Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, phần 327. Mệt mỏi không có, mệt mỏi liền ngủ một lát, Mạc Phong bế lên Oa Oa. Đi đến phòng bệnh giường bệnh một người thượng, nghĩ Oa Oa đã mấy ngày không có chợp mắt, hắn ở phía trước khoảnh khắc chút biến dị động vật thời điểm. Nàng liền theo ở phía sau cầm đao giải quyết một ít tiểu nhân không chớp mắt tiểu biến dị động vật. Mới một cái hài tử mà thôi, không đã khóc cũng không nháo quá, thậm chí căn bản là không có hoảng loạn quá. Mạc Phong trong mắt lăn quá một trận đau lòng, hắn trong lòng ngực ôm hài tử, vốn nên là cái ở Bách Hoa Thành tập trăm ngàn sủng ái tại một thân tiểu công chúa, đột nhiên đã bị ném tới rồi nơi này tới. Nàng khóc nháo hoặc là phát giận kỳ thật đều là bình thường. Oa Oa lắc đầu, vươn đôi tay tới ôm chặt Mạc Phong cổ, trong tay cầm đao, kia sắc bén lưỡi đao ở lấy máu, nàng lại gắt gao bắt lấy chuôi đao không có buông ra, nhẹ nhàng nói, ta liền nghỉ ngơi trong chốc lát, không ngủ. Hảo, ta đây ôm ngươi, nghỉ ngơi trong chốc lát. Mạc Phong không đem Oa Oa đặt ở trên giường, chỉ là ôm đứa nhỏ này, đứng ở tràn đầy ánh trăng phía trước cửa sổ, nhìn trời cao trung dắt kia một vòng minh nguyệt, bên tai nghe xa xa gần gần biến dị động vật gào giống. Còn có Oa Oa kia nhẹ nhàng nhợt nhạt hô hấp, ở hắn bên tai quanh quẩn, nếu đã từng nhân sinh giống như đã từng giống nhau, chỉ là máy móc chấp hành mệnh lệnh. Mạc Phong hiện tại tùy thời có thể rời đi. Hắn biết Oa Oa đã rất mệt rất mệt, mệt đến hắn tự mình ý thức đều chạy ra tới. Nàng lại một chút không có khiến cho cảnh giác, chính là hiện tại Mộ Phong ở buổi Oa Oa làm như vậy nhiều trộm cắp sự tình lúc sau, lại như thế nào bỏ được phong nàng cái này tiểu công chúa. Một người lưu tại như vậy hung hiểm vạn phần địa phương. 1154 chương làm cha mẹ. Từ bản chất tới nói, Oa Oa bản nhân kỳ thật không có nửa điểm như siêu cường lực công kích. Nàng dị năng là khống chế nhân tâm, khống chế được một kẻ yếu, nàng lực công kích liền nhược. Khống chế được Mộ Phong, nàng lực công kích liền sẽ siêu cường. Hắn là nàng vũ khí, hắn không thể vứt bỏ nàng. Xa ở phương Bắc chiến luyện, ở giải quyết cuối cùng một đầu khủng long lúc sau, nghe nói Oa Oa sự tình, gấp gáp hỏa liệu chạy về căn cứ. Đầu tiên là bắt được một ít tín hiệu học chuyên gia, cẩn thận dò hỏi một lần tín hiệu vị trí, đem Oa Oa vị trí chính xác định vị tới rồi Tương Thành Tinh khu bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện. Này trong đó bao gồm rất nhiều tín hiệu học chuyên gia gia nhập, còn có bọn họ không biết ngày đêm nghiên cứu mới có thể tinh chuẩn định vị đến Oa Oa di động. Cuối cùng xuất hiện vị trí bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện. Bình Yên bắt được này phân kết quả, run rẩy trong tay trang giấy, nghiêng đầu đi xem mất hồn mất vía Hồ Trinh, hỏi, này còn không phải là chúng ta sinh hài tử kia một nhà bệnh viện, bọn họ như thế nào đột nhiên chạy đến đi nơi nào rồi? Đúng vậy, vì cái gì đột nhiên chạy đến đi nơi nào rồi? Hồ Trinh cũng là vẻ mặt không thể hiểu được. Lại là nói, nhà này bệnh viện, ta đi thời điểm bên trong tang thi còn không có rửa sạch sạch sẽ. Cũng không biết này mấy cái hài tử ở bên trong thế nào, có Mộ Phong ở, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm mà ni. Một bên chiến luyện, rốt cuộc là cái nhìn quen sóng gió đại nam nhân, hắn duỗi tay, sờ sờ Bình Yên tràn đầy sầu lo gương mặt, thấp giọng nói, đừng lo lắng, chúng ta tức khắc nam hạ. Oa Oa như vậy tiểu, liền lộng suy sụp một cái Bắc Sơn căn cứ. Nàng nơi nào dễ dàng như vậy tao ngộ bất trắc. Yên tâm đi, Ân Bình Yên gật gật đầu. Trong mắt có tản ra không khai lo lắng. Nhưng là nàng thấy chiến luyện. Trong miệng tuy rằng ân ủi làm nàng đừng lo lắng. Chiến luyện trong mắt lo lắng. Cũng không thể so Bình Yên nhẹ nhàng nhiều ít. Cho nên Bình Yên cũng liền không cần ở chiến luyện trước mặt biểu đạt chính mình sầu lo. Làm cha mẹ đều hiểu. Nam Công bước chân đi được rất chậm. Thiên Viêm Sơn 20 vạn người. Tổng không có khả năng tất cả mọi người đi theo Nam đi. Đếm kỵ Thiên Viêm Sơn hiện giờ dân cư tỷ lệ. Cô nhi quả phụ lão nhược bệnh tàn. Đều chiếm ước có 5 vạn người nhiều. Ở Nam Công phía trước. Này 5 vạn người đem như thế nào bảo hộ. Này liền yêu cầu cơ chế thành lập. Bình Yên cùng chiến luyện lạnh người ở rửa sạch Nam diện hỏa hệ tang thi. Cùng cuồn cuộn không dứt đại khủng long tiểu quái thú khi. Các phương diện chuyên gia nhóm. Liền ở Vân Đào cùng mập mạp dưới sự chủ trì. Tề tụ Bách Hoa Thành. Thương lượng khởi một cái khổng lồ cơ chế. Cái này cơ chế. Tự nhiên này đây Bách Hoa Thành vì trung tâm. Sở hữu Bách Hoa Thành người đều cần ở bảo đảm mộc hệ dị năng giả ân toàn tiền để chuyến về sự mà sở hữu phụ thuộc vào Bách Hoa Thành căn cứ đều có thể đem chính mình mộc hệ dị năng giả đưa hướng Bách Hoa Thành nổi. Ở Bách Hoa Thành dưới sự bảo vệ, mộc hệ dị năng giả có thể đạt được vô hạn lượng tinh hạch cung cấp dùng làm dục sinh cây nông nghiệp. Do đó bảo đảm Nam Công mấy chục vạn người sinh kế. Đại đa số kim hệ dị năng giả cùng hỏa hệ dị năng giả đều tham dự Nam Công, nhưng cũng có chút ít bị lưu tại từng người trong căn cứ. Ở Trương Bắc Quân tổng chỉ huy hạ, bắt đầu rửa sạch mộc hệ tang thi. Không cho mộc hệ tang thi tới gần Bách Hoa Thành chính là đối mộc hệ dị năng giả tốt nhất bảo hộ. Thổ hệ dị năng giả cũng rất nhiều điều hướng Thiên Viêm Sơn Nam Diện. Bọn họ yêu cầu ở Nam Diện tăng ca thêm giờ xây dựng tường vây. Nơi nào tổn hại tu nơi nào. Tường vây muốn cao. Tu thành cục đá tốt nhất là đá hoa cương. Có thể làm ra đá kim cương. Cũng tận nhưng đem tường vây đổi thành đá kim cương. 1155 chương thực tế hành động nhìn này khủng long giống nhau quái vật. Không đến điểm nhi cứng rắn tường vây chắn lấy chắn chúng nó. Bắc thượng tốc độ sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Cho nên Thiên Viêm Sơn lấy Nam. Yêu cầu thành lập một đổ cao to tường vây. Thậm chí còn không thể chỉ là một đổ. Vì cấp biến dị động vật thiết trí chướng ngại. Hẳn là nhiều thành lập mấy đổ tường vây mới là. Sau đó chính là thủy hệ dị năng giả. Các căn cứ đều bảo lưu lại một ít. Bách Hoa Thành thủy hệ dị năng giả. Nguyên bản có 2-3 ngàn số lượng nhiều. Nam Công lôi kéo khai mở màn. Thân là tiêu diệt hỏa hệ tang thi chủ lực. Thủy hệ dị năng giả phần lớn cũng bị phái hướng Nam Diện. Dư lại. Còn ở Bách Hoa Thành thủy hệ dị năng giả, cũng bất quá 500 nhiều người. Này 500 người nếu là gặp gỡ hỏa hệ tang thi, vây công, là xa xa không đủ. Còn cần nghĩ biện pháp khác. Vì thế chuyên gia nhóm, ở Tiểu Chu Thành thành lập một tòa bơm nước xưởng, dùng để rút ra dưới nền đất tự nhiên thủy. Cái gọi là tự nhiên thủy. Phần lớn đều là đã chịu tận thế virus ô nhiễm. Bản thân liền tồn tại với trên tinh cầu này thủy. Uống là không thể uống. Trừ phi không muốn sống nữa. Nếu này đó tự nhiên thủy là không thể uống. Kia trừ đi lên làm gì. Tự nhiên là dùng để dễ chịu cái thổ địa. Diệt cái hỏa a gì đó. Này đó vẫn là có thể làm đến. Vì thế bơm nước xưởng vừa mới kéo tới, Bách Hoa Thành trong ngoài, từng nhà đều bắt đầu hướng nhà mình dắt thủy quản. các lớn nhỏ căn cứ cũng ở chính mình địa bàn nhi thượng xây lên phân thủy xưởng. Làm tốt một khi hỏa hệ tăng thi lướt qua biến dị rừng rậm, đi vào phương Bắc chuẩn bị. Sau đó sở hữu phụ thuộc ở Bách Hoa Thành căn cứ đều đừng lại ôm có dựa vào Bách Hoa Thành ý tưởng. Bách Hoa Thành mỗi ngày đều sẽ hướng Tiểu Chu Thành phân tặng một số lớn cây non. Các lớn nhỏ căn cứ đi Tiểu Chu Thành mua sắm thời điểm có thể miễn phí lãnh cây giống trở về, cắm loại ở chính mình căn cứ bên ngoài, đem phong hóa thổ địa, chậm rãi phủ thêm lục trang. Tiểu Chu Thành phụ trách từ Bách Hoa Thành chọn mua vật tư, sau đó bán cho còn lại căn cứ, dùng làm kết toán phương thức, chính là Bách Hoa Thành tinh hẹp tạp, chậm rãi bởi vì con đường quan hệ, Tiểu Chu Thành cũng bắt đầu phụ trách giao hàng tận nhà, đem các căn cứ yêu cầu vật tư, đại phê lượng vận chuyển qua đi. Thời đại căn cứ người bị Hồ Chính bớt thời giờ hơn phân nửa Nam Hạ, dư lại hơn một nửa chính là dùng để duy trì mặt Bắc trị ân. Đương nhiên thời đại căn cứ cũng phụ trách sát một ít bên ngoài tiểu quái thú, nhưng là mặt Bắc quái thú một đám vẫn là không có Nam diện tới số lượng nhiều như vậy, thể tích như vậy đại. Đại đa số biến dị động vật từ Nam đến Bắc sẽ phát hướng tương đối hậu hạ khẩu, càng bắc một ít căn cứ. Bách Hoa Thành này phiến chỗ ngồi quá khó gặp money bởi vì Nam công tuy rằng bước chân thong thả, nhưng tinh hạch phương diện là không thiếu. Chuyên gia nhóm nắm chặt thời gian chế tạo cùng chữa trị đào tinh hạch tay thiện nghệ, còn cố ý từ Kim Môn căn cứ lại mua sắm 10000 chỉ chính bản người máy, cải tạo thành đào tinh hạch tay thiện nghệ, toàn bộ thả xuống vào Nam diện thị trường. Oanh oanh liệt liệt Nam công chính thức kéo ra nó mở màn. So vẫn luôn kêu muốn Nam công Kim Môn căn cứ có thực tế hành động nhiều, Thiên Viêm Sơn, Bình Yên đã sửa sang lại hành trang cùng chiến luyện bọn họ nhổ trại. Một đường Nam Hạ, một đường chỉ huy thực vật đại quân hướng Nam sinh trưởng. Phía Nam nơi nơi đều là hỏa, những cái đó hỏa hệ tăng thi chuyên hướng có người có thụ địa phương pháp. Nơi nào người cùng thụ nhiều, nơi nào hỏa liền đại. Nhân loại Nam công bước chân đỉnh ở đằng trước, chính là Lạc Phi Phàm này đó hỏa hệ dị năng giả. Sau đó đó là thủy hệ dị năng giả. Lại mặt sau chính là chiến luyện này đó kim hệ dị năng giả, dẫn theo lực lượng dị năng giả. 1156 chương hưng sư động chúng. Tiếp theo đó là thổ hệ dị năng giả vây bắt tường thiết chướng ngại, cuối cùng mới là Bình Yên lãnh hộ cần bộ đội. Một đường đi phía trước, nhưng có đôi khi như vậy bài trận cũng sẽ bị quấy rầy trình tự. Bởi vì phía Nam rất nhiều đại hình biến dị động vật đều sẽ đột phá hỏa hệ tăng thi trận tuyến, lao ra biển lửa tới. Lúc này cũng chỉ xem mặt sau phụ trách theo dõi đại cục, theo dõi tổ chuyên gia nhóm phản ứng mau không mau. Bọn họ phản ứng mau chút, những cái đó đằng trước kháng khởi hỏa hệ dị năng giả cùng thủy hệ dị năng giả liền sẽ cực nhanh lui lại, đêm này đàn biến dị động vật giao cho kim cương bất hoại chiến luyện bộ đội tới giải quyết. Mà nếu này đó phụ trách theo dõi chuyên gia nhóm công tác chậm trễ, phản ứng không đủ nhanh chóng, hỏa hệ cùng thủy hệ dị năng giả nhóm cũng chỉ dư lại bị này đó đại hình biến dị động vật dẫm đạp phần. Thường thường chính là lúc này chiến luyện xuất kim hệ dị năng giả cùng lực lượng dị năng giả tới rồi cứu chàng. Kết quả chính là ở sát biến dị động vật đồng thời còn muốn chịu đựng cực nóng lửa nóng. Trường hợp một lần lâm vào hỗn loạn, vô pháp thao tác, bởi vì phía Nam tử thương quá nhiều. Lưu Toa Toa cũng bị khẩn cấp điều lại đây. Nàng là nơi nào, thời gian chiến tranh chạy đi đâu? Không hề câu oán hận. Bình yên bởi vì muốn khống chế thực vật sinh trưởng. Từ Bắc Trường đến Nam. Cho nên nàng bị lưu tại Nam Công đội ngũ cuối cùng. Chờ nàng lãnh đặc biệt phụ trách vận chuyển tinh hạch đội ngũ. Đi qua Nam Công lộ khi mặt đất đã là một mảnh cháy đen. Thi hoành khắp nơi. Đại bộ phận đều là biến dị động vật thi thể. Nhưng cơ hồ đã không có hỏa hệ tang thi tàn sát bừa bãi thân ảnh. Nhiệt độ không khí tuy rằng như cũ nóng bức. Chính là không còn có biến dị rừng rậm. Đột nhiên nổi lửa trạng huống. Mà Bình Yên cũng bắt đầu hào hảo quy hoạch một phen chính mình rừng cây. Nàng mỗi đi qua một đoạn Nam Công lộ. Khiến cho lực lượng dị năng giả đào hồ xúc thủy. Biến dị rừng rậm không thể tất cả đều là cây cối. Như vậy cánh rừng nếu là thiêu lên, chưa kịp dập tắt lửa lớn, này một tảng lớn cánh rừng đều phải đi theo xong đời. Nhưng là cách một khoảng cách liền đào hồ xúc thủy nói, thực vật biến dị bốc cháy, không cần Bình Yên chỉ huy, cây cối còn có thể chính mình chạy đến trong hồ dập tắt lửa. Thật sự là bớt lo. Đoàn xe ở phía trước từ từ đi trước. Bình Yên ngồi ở sau xe tòa thượng, vựng vựng chầm chầm ngủ. Lái xe chính là Trần Triều Cung. Ghế điều khiển phụ ngồi chính là Tiểu Bạc Hà. Mà Bình Yên bên người ngồi Hồ Trinh. Mấy ngày này Hồ Trinh trong lòng cực kỳ không hảo quá. Đã ngóng trông mau chút đánh tới Tương Thành. Lại nhìn mỗi ngày từ trước tuyến nâng trở về nhiều như vậy thi thể. Thực sự áy náy, chỉ cảm thấy này hết thảy nguyên nhân gây ra. Đều là bởi vì chính mình không thấy quản hảo hài tử. Mới làm này mấy chục vạn người, như vậy hưng sư động chúng. Cho nên Bình Yên ở tỉnh thời điểm, Hồ Trinh ngủ không được. Bình Yên ở ngủ thời điểm, nàng vẫn như cũ tỉnh. Xe ngừng lại, dựa vào cửa sổ xe thượng ngủ Bình Yên, chậm rãi mở mắt, ánh trăng xuyên qua pha lê cửa sổ xe, dừng ở nàng trên mũi, nàng còn có chút không quá thanh tỉnh, duỗi tay, muốn đi sờ bên người oa oa, sau một lúc lâu không sờ đến, mới là lo lắng nhớ tới, oa oa không còn nữa, Bình Yên. Phía trước đã ra cánh rừng, nàng bên người. Hồ Trinh thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Trong khoảng thời gian này, ai đều không hảo quá. Hồ Trinh không hảo quá. Bình Yên cũng giống nhau không hảo quá. Cho nên Hồ Trinh đều là tận khả năng. Không đi quấy rầy Bình Yên nghỉ ngơi. Hết chương.